Lâm Thị Vinh Hoa, chương 473, gặp mặt, góc truyện audio.com. Mi nương không nghĩ tới Lâm Tín đối nàng như thế khách khí. Nàng do dự một chút mới hỏi, quận chúa làm ta trở lại kinh thành sao? Cô nói hết thảy làm mi cô nương tự chủ. Ngài tưởng trở lại kinh thành, ta đây liền đưa cô nương hồi kinh, muốn đi địa phương khác tự nhiên cũng có thể. Mi nương trong lòng một đốn, rũ xuống đôi mắt nói, ta đây đệ, cô cũng sẽ an bài tốt, người là ta đại lương công thần, tự nhiên nhưng ban ơn cho người nhà. Mi nương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, uốn gối cười nói, đa tạ tướng quân, vậy thỉnh ngài đưa ta đi Tô Châu đi. Sớm nghe nói, Tô Châu địa linh nhân kiệt, thiếp thân cũng rất muốn đi kiến thức một phen. Hảo, Lâm Tín làm người đưa mi nương hồi Hồng Châu. Từ Hồng Châu đi vòng đi Tô Châu. Ta cô hiện tại hẳn là ở Hồng Châu. Nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy nàng. Đến lúc đó ngươi có gì yêu cầu cùng nàng để đó là. Là, đa tạ Lâm tướng quân nhắc nhở. Mi nương là biết Lâm Thanh Huyền. Nàng bổn lệ thuộc với tứ điện hạ. Tự do độ là rất cao. Nhưng 7 tháng khi đột nhiên thu được tin tức làm nàng nghe lệnh với Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền cũng không như thế nào hạn chế nàng hành động. Lại tổng hội cấp cái đại phương hướng. Nàng làm việc liền có mục đích nhiều. Có thể không trở về kinh thành. Đương nhiên là không trở về kinh thành. Bằng không sau khi trở về nàng khẳng định còn muốn nghe mệnh với trưởng công chúa. Đến lúc đó tự do thân chỉ là cái chê cười. Nhưng ở kinh thành ở ngoài liền không giống nhau. Chỉ cần nàng được tự do. Lại có hộ tịch cùng lộ dẫn. Nàng đệ cũng kế đó. Kia bọn họ gặp qua bình thường nhật tử. Mi nương bị hộ tống hồi Hồng Châu. Lại chưa thấy được Lâm Thanh Huyền. Bởi vì Lâm Thanh Huyền đi sở đô. Lư chân vây quanh sở đô đã có hơn tháng. Tuy vẫn như cũ không thể đánh hạ sở đô. Lại làm bên trong lương thảo đoạn tuyệt, cung tiễn cũng khô kiệt. Lư Chân nói, ít ngày nữa thấy đánh hạ đô thành. Mẫn thượng thư rốt cuộc luyến tiếc hạng thiện nhân tài như vậy, cho nên làm Lâm Thanh Uyển lại đây nhìn xem, nếu có thể chiêu hàng tốt nhất. Không thể, sở đô bên này cũng muốn trấn an, mà Lư Chân đánh hạ thành trì liền phải lập tức nam hạ chi viện chung như anh. Tự nhiên sẽ không nhiều làm dừng lại. Cho nên này sở đô sự liền muốn từ Lâm Thanh Huyền tới tiếp nhận. Lâm Thanh Huyền tới sở đô khi. Lư Chân đã lãnh binh dẹp xong nửa tòa thành. Sở quân đều cố thủ ở Nam Thành Môn. Chậm chạp không chịu đầu hàng. Cũng không muốn bỏ thành rời đi. Hạng thiện đã lực tẫn. Hắn hơi hơi dựa vào cửa thành lâu tử thượng. Nắm chặt trong tay kiếm. Chỉ cần lương quân công phá này cuối cùng phòng tuyến. Hắn liền tự sát. Lâm Thanh Huyền xa xa nhìn hắn trong chốc lát. Quay đầu hỏi Lư Chân. Ta có thể qua đi đi. Đau thương không có mắt. Ngươi vẫn là đừng mạo hiểm. Lúc này qua đi. Hạng thiện sẽ không giết sứ thần. Lâm Thanh Huyền nói. Ta còn là muốn thử xem. Nếu có thể khuyên phục hắn. Có thể thiếu chết không ít tướng sĩ đâu. Lư Chân cúi đầu nghĩ, gật đầu nói, hảo, ta đưa quận chúa qua đi. Lư Chân làm người tạm dừng công thành, tặng Lâm Thanh Huyền qua đi. Sở quân duy dư lại 2 vạn tàn binh cố thủ Nam Thành Môn. Nhìn thấy lương quân triệt thoái phía sau, đều có chút kinh nghi bất định liếc nhau. Lâm Thanh Huyền tách ra lương quân đi lên trước, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành lâu từ thượng hạng thiện. Cao giọng nói, hạng tướng quân, tại hạ lương quốc sứ thần, sớm nghe nói hạng tướng quân thiện cờ, chẳng biết có được không bồi ta đánh cờ một ván. Hạng thiện híp mắt nhìn nàng một hồi lâu mới nói, là đại danh đỉnh đỉnh Lâm quận chúa đi, ta có vị bạn tốt đối với ngươi khen ngợi có thêm. Đáng tiếc hôm nay không phải hảo thời cơ, muốn cô phụ ngươi một phen hảo ý. Lâm Thanh Uyển liền cười. Ta xem tướng quân lực có không bằng. Này đánh giặc cũng là muốn nghỉ ngơi. Không bằng chúng ta liền thừa dịp này nghỉ ngơi khe hở tiếp theo cục. Có điểm có tiền sao? Có, Lâm Thanh Uyển cười nói. Tướng quân nếu thắng, ta khiến cho Lư Đô Hộ nghỉ ngơi lâu một ít. Một buổi tối như thế nào? Này ý nghĩa hắn có thể nhiều tranh thủ một buổi tối thời gian. Làm Lư Chân không công thành. Hạng Thiện nhấp nhấp miệng. Hỏi, kia nếu là quận chúa thắng đâu? Ta nếu là đưa ra làm hạng tướng quân quy thuận ta đại lương. Tướng quân sẽ đáp ứng sao? Hạng Thiện trầm mặc, Lâm Thanh Uyển liền cười. Đó chính là sẽ không đáp ứng rồi. Nếu như thế, ta liền phải tướng quân trong tay bội kiếm liền hảo. Hạng Thiện nắm chặt trong tay kiếm. Nửa ngày mới gật gật đầu. Lâm Thanh Uyển lúc này mới hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lư Chân. Lư Chân phất tay, làm các tướng sĩ triệt thoái phía sau nghỉ ngơi. Lâm Thanh Uyển mang theo Dịch Hàn thượng thành lâu. Hạng Thiện đứng ở mặt trên nghênh đón nàng. Nhìn lướt qua nàng phía sau Dịch Hàn nói. Quận chúa thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ mang một người liền dám lên ta này thành lâu. Lâm Thanh Uyển liền cười. Dù sao hạng tướng quân sẽ không giết ta. Cũng sẽ không bắt cóc ta. Không phải sao. Hạng mỗ nhân quang minh lỗi lạc. Còn khinh thường với làm như vậy sự. Hạng Thiện xoay người mang Lâm Thanh Uyển hướng trong đi. Hắn cũng không tiến trong lâu. Trực tiếp làm người dọn trương bàn nhỏ tới. Hai người phân ngồi hai bên liền bắt đầu chơi cờ. Bị thương sở binh bị người nâng đi xuống băng bó. Còn có thể nhúc nhích ở băng bó hảo sau còn phải đi lên tiếp tục chiến đấu. Lâm Thanh Uyển ánh mắt từ bọn họ trên mặt đảo qua. Thán phục nói, hạng tướng quân quả nhiên là lương tướng. Này đó binh lính tuy mỏi mệt, lại xa xa cường với lúc trước bị đánh tan Sở Quốc Trung quân. Nghe nói kia mới là Sở Quốc tinh nhuệ đâu. Lâm quận chúa hôm nay tới là nhục nhã hạng mỗ nhân. Đương nhiên không phải. Lâm Thanh Uyển cười hỗ trợ đem bàn cờ dọn xong. Ngẩng đầu nói, nếu ta nói ta là tới khuyên hàng. Tướng quân tin sao? Tin, nhưng mà ngươi là khuyên bất động. Ta biết, cơ tiên sinh cũng khẳng định khuyên quá. Hắn đều khuyên bất động. Ta hy vọng càng xa vời. Nhưng có chút lời nói không phun không mau. Có chút lý không biện không rõ. Ta tổng muốn cùng hạng tướng quân nói chuyện. Lâm Thanh Uyển nói, ta sợ bỏ qua lúc này đây. Tương lai liền không còn có cơ hội. Hạng Thiện hơi hơi mỉm cười. Đem hắc cờ đẩy cho nàng. Lâm quận chúa trước hết mời đi. Lâm Thanh Uyển tiếp nhận. Cười nói. Đa tạ hạng tướng quân. Kia Lâm mỗ liền không khách khí. Dứt lời nhéo một viên quân cờ rơi xuống. Hạng Thiện hơi hơi nhướng mày. Cười nói. Quận chúa là với ai học cờ? Ông nội của ta. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu cười. Cùng gia huynh học. Ta may mắn cùng lệnh huynh hạ quá mấy mâm cờ. Người cờ nghệ xa ở lệnh huynh phía trên. Hạng tướng quân quá khen. Lâm Thanh Uyển cười nói. Nếu bàn về cờ nghệ. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không vài người so được với hạng tướng quân cùng cơ tiên sinh. Hạng Thiện tay một đốn. Hỏi. Cơ tiên sinh hiện đã ở lương quốc đi. Không tồi. Hắn hiện giờ tạm cư Tô Châu. Hạng tướng quân nếu là chịu quy hàng ta đại lương, tương lai nói không chừng còn có thể cùng cơ tiên sinh chơi thuyền hồ thượng. Tái chiến mấy mâm cờ đâu? Hạng Thiện thở dài nói. Quận chúa hà tất phí lời. Ta sẽ không hàng lương, là bởi vì tướng quân trưởng tôn ở sở đế bên người. Hạng Thiện sắc mặt lạnh lùng. Không phải, đó chính là đơn thuần bởi vì trung thành. Văn trị quốc. Võ thủ quốc, đây là ta vì võ tướng bổn phận. Cho dù là chết trận, ta cũng muốn bảo hộ Sở Quốc đến cuối cùng một khắc. Lâm Thanh Uyển, bang, một tiếng đem quân cờ dừng ở bàn cờ thượng. Lạnh lùng thốt, cho nên hạng tướng quân kém cơ tiên sinh nhiều rồi. Luận tài năng, ta là xa so ra kém cơ tiên sinh. Ta nói chính là phẩm cách. Lâm Thanh Uyển cắt đứt hắn nói. Ngẩng đầu nói, cơ tiên sinh trí ở thiên hạ, lòng mang lê dân bá tánh, mà hạng tướng quân trong lòng chỉ có một cái gọi là trung. lại mắt mù tai điếc. Hạng Thiện lại không bực, ha ha cười nói, không hổ là Lâm Hạo Vũ muội muội, tài ăn nói lợi hại. Như thế nào, ngươi là muốn quỷ biện sao? Lâm Thanh Uyển bồi hắn liếc mắt một cái nói, ta cũng không quỷ biện. Nói ngươi mắt mù, chẳng lẽ ngươi không thấy được này đó bị thương, cơ hồ đã không có nửa cái mạng binh lính. Nói ngươi tai điếc, ngươi không thấy được phía dưới rỗng tuếch đường phố. Các bá tánh đều tránh ở trong nhà. Một chút thanh âm cũng không dám phát ra sao. Lương Sở giao tiếp cũng không phải một ngày hai ngày. Hạng tướng quân hiển nhiên cũng thực hiểu biết ta Lương Quốc. Hẳn là biết ta Đại Lương Hoàng đế là cái như thế nào người. Đại Lương triều đình lại là như thế nào. Người để tay lên ngực tự hỏi. Ta Đại Lương thống trị Sở Quốc. Sở Quốc bá tánh gặp qua đến càng kém sao. Nhưng mà Sở Quốc bá tánh vẫn là mất nước chi dân. Y người nói như vậy. Này thiên hạ cái nào người không phải mất nước chi dân. Sở Lương phía trước có đường. Đường phía trước có Tùy. Tùy trước còn có Lưỡng Tấn. Càng đi phía trước còn có Hán Tần. Mỗi thay đổi một cái triều đại đó là vong một lần quốc. Kia không chỉ có chúng ta là mất nước chi dân. Chúng ta tổ tiên cũng là mất nước chi dân. Nhưng chúng ta rốt cuộc là cái nào quốc? Nói trắng ra là, mấy quốc chiến tranh đều là nội đấu. Cùng ngoại nhục cũng không can hệ. Nếu như thế, Sở Quốc vong cùng bình thường bá tánh cũng không can hệ. Là chúng ta đem bọn họ xả tiến vào. Hạng tướng quân bị nàng làm hồ đồ. Y người nói như vậy. Sở Quốc nếu là diệt Lương Quốc, người cũng sẽ không tìm ta Sở Quốc báo thù. Sẽ không? Lâm Thanh Uyển nói, các ngươi Sở Quốc nếu là có cái hảo hoàng đế, sửa trị thanh minh, ta nói không chừng còn sẽ giúp các ngươi một phen. Không để bụng cái gọi là bán nước, ta chính là tưởng thiên hạ nhất thống. Hạng tướng quân, các quốc gia đánh gần 200 năm, ngươi còn tưởng loại này loạn chiến tiếp tục đánh tiếp sao? Chấm, Hạng Thiện nhấp miệng, này không phải ta chờ có thể lựa chọn. Ai nói không được? Hiện tại quyền chủ động không phải ở hạng tướng quân trên tay sao? Lâm Thanh Uyển điểm điểm trên bàn bàn cờ nói. Thiên hạ này bổn vì nhất thể. Là bởi vì đường loạn mới chia năm xẻ bảy. Trước kia Sở Quốc, Lương Quốc cùng Thục Quốc bất quá là mấy cái quận mà thôi. Là bởi vì có xưng đế người. Chúng nó mới biến thành một đám quốc gia. Hiện tại chúng ta bất quá là làm mấy cái quận lại lần nữa hợp thành một quốc gia thôi. Làm chúng nó về sau không hề chiến tranh. Hạng Thiện nhéo quân cờ trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng ở bàn cờ thượng rơi xuống một từ. Nhàn nhạt nói, quận chúa tài ăn nói là không tồi. Nhưng mà ta vẫn như cũ không thể đại doanh ngươi quy hàng. Ta phải cấp các tướng sĩ một công đạo. Công đạo, Lâm Thanh Uyển châm biếm. Chỉ vào cách đó không xa cái kia ôm bụng dựa ngồi ở trên thành lâu thương binh hỏi. Ngài công đạo chính là làm cho bọn họ bồi ngài chịu chết sao? Liền vì cấp cái kia ném xuống kinh thành nam trốn Sở đế tranh thủ non nửa thiên thời gian. Nếu là công đạo, tướng quân nhưng hỏi qua bọn họ ý tứ. Hạng Thiện trầm mặc, Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy. Vẫy tay gọi tới phụ cận mấy cái binh lính. Hạng tướng quân không ngại ta hỏi bọn hắn mấy vấn đề đi. Kia mấy người cũng thấp thỏm nhìn Hạng Thiện. Đứng không động đậy. Hạng Thiện hợp lại mi. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Mấy người lúc này mới đi đến Lâm Thanh Uyển trước mặt. Lâm Thanh Uyển trên dưới đánh giá một chút bọn họ. Thấy bọn họ trên người nhiều ít đều mang theo thương. Lại hỏi, các ngươi đã đói bụng sao? Mấy cái binh lính xấu hổ liếc nhau. Cúi đầu, Lâm Thanh Uyển liền cười. Không cần khẩn trương, ta biết các ngươi lương thảo không nhiều lắm. Hạng tướng quân lại không được các ngươi nhiễu dân. Hẳn là đã sớm đói bụng đi. Các ngươi có thể tưởng tượng ăn cơm no. Mấy cái binh lính cho rằng Lâm Thanh Uyển là ở dụ hoặc bọn họ. Lập tức nói, chúng ta là sẽ không quy hàng Lương Quốc. Chúng ta đều nghe tướng quân. Cách chương.